Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, thật sự là nguy hiểm năng lực. Tục ngữ nói tốt, một chiêu tươi, ăn khắp trời. Không phải chỉ là nói suông. Tại phân cuống nơi này thể hiện đặc biệt rõ ràng. Hắn cùng Dô chiến đấu liền là thiên về một bên. Nàng hoàn toàn áp chế Dô. Mà Bạch Thủy cùng Melina chiến đấu vừa mới bắt đầu, thật sự là đáng sợ năng lực a. Các ngươi những người này thực lực đều tốt mạnh a. Bạch Thủy tản ra Energy Ball Barrier, nhìn xem Melina xẹp miệng cười nói, cực kỳ giống Kizaru bộ dáng. Khanh khách, nếu biết năng lực của ta rất lợi hại, vậy ngươi còn không đem nghị định bổ nhiệm cho ta, miễn cho chịu đau khổ. Nghe vậy, Melina cười khanh khách nói, trong ánh mắt tràn đầy làn thu thủy. Ha ha, quên đi thôi, vật này đã chỉ định chủ nhân. Ngoại trừ Moria bên ngoài, không ai có thể đạt được hắn, cho dù là ngươi cũng không được. Bạch Thủy lắc đầu, một bộ không có khả năng đem nghị định bổ nhiệm cho Melina dáng vẻ. Rất tốt, đã như vậy. Vậy ta chỉ bằng mượn thực lực của mình tới lấy đi. Biết Bạch Thủy không có khả năng đem nghị định bổ nhiệm tùy tiện giao cho mình, Melina quyết định muốn để Bạch Thủy ăn chút đau khổ mới được. Đưa mắt nhìn làn thu thủy, Melina đột nhiên đối Bạch Thủy nháy nháy mắt. Bạch Thủy đột nhiên cảm giác được nguy hiểm lách mình rời đi. Nhưng phía sau hắn những hải binh kia, ánh mắt nhưng trong nháy mắt trở nên không đồng dạng, đều cùng Melina cái này hải tặc rất thân cận, đối với hắn cái này hải quân thượng úy mặt mũi tràn đầy địch ý. Tất cả mọi người họng súng đều chỉ vào một bên Bạch Thủy. Cái này, ngươi nên lựa chọn thế nào đâu? Là lựa chọn kích giết bọn hắn, vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn giao ra nghị định bổ nhiệm? Ta lòng từ bi để bọn hắn một chút. Melina một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, nhìn xem Bạch Thủy vô cùng đắc ý. Đã như vậy, kia cũng chỉ có giết chết bọn hắn. Nhỏ yếu liền là nguyên tội a. Melina vốn cho rằng Bạch Thủy sẽ cân nhắc xoắn suýt một chút, lại không nghĩ rằng Bạch Thủy cư nhiên như thế quyết tuyệt, trực tiếp nhắm ngay những người này, làm bộ vừa muốn nổ súng. Xem như ngươi lợi hại. Melina lại không dám mạo hiểm như vậy, gấp lui ra ngoài, trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây? Thấy thế, Bạch Thủy tay phải nhắm ngay không trung một phương hướng nào đó. Nhưng hắn không có lập tức nổ súng, ngược lại còn không ngừng tìm kiếm giống như dạo qua một vòng. Đón lấy, trong mắt ánh sáng lóe lên, bóp lấy cò súng, hiu, ánh sáng lao vùn vụt mà qua. Melina hiện thân, thấy mình thế mà bị hoàn toàn khóa chặt. Melina không khỏi cắn cắn răng, lần nữa trên không trung lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bành, Lazai Cannon nổ vang, ù ù thanh âm lao vùn vụt ra, đãng động lên mặt biển, nhấc lên một trận gợn sóng. Ta nói ngươi, nghĩ chạy trốn tới đâu đây? Khi Melina lần nữa hiện thân thời điểm, lại đột nhiên nghe được Bạch Thủy thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Để nàng con ngươi không khỏi rụt một vòng. Hạt ánh sáng cước, nguy cơ cực tốc đánh tới. Tuy là Melina đều kinh hãi không thôi, nhưng hắn có thể bị treo thưởng 200 triệu 40 triệu. Tự nhiên không phải cái gì hạng người bình thường. Trên không trung khó khăn lắm thay đổi thân eo, chìm xuống, né qua Bạch Thủy một cước này. Tiếp lấy nắm tay, một quyền đánh phía Bạch Thủy lồng ngực mà đi. Vũ trang, cứng lại. Bạch Thủy thấp nói một tiếng, ngực liền khỏa chụp lên một tầng đen nhánh Busosoku Haki. Dưới chân phát sáng phun trào sinh ra hướng lên cầu vượt. Chân trái lần nữa đá hướng Melina mà tới. Bành, Melina cái này tình thế bắt buộc một quyền đánh vào Bạch Thủy trên thân. Lại như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không để cho nàng cho phép giật nảy cả mình. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy không dám tin. cũng đã đến không kịp né tránh Bạch Thủy một kích này. Phốp, Melidia thổ huyết mà về, như là một phát pháo đạn giống như hiện lên thẳng tắp bắn vào thuyền của nàng tàu bên trong. Đem ném ra một cái hố cực lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.